Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, ánh trăng như dao. Diệp Sát sắc mặt biến hóa, bát phương mưa gió cường đại, cho Diệp Sát mang đến vô cùng tự tin. Tôn vương cấp mỗi nhất tinh tăng lên đều là một đạo hàm. Mà bởi vì bát phương mưa gió, Diệp Sát trực tiếp từ tôn vương một sao tăng lên tới rồi tôn vương bốn sao. Cho nên, mặc dù biết rõ Nam Dung chi thế rất mạnh, nhưng Diệp Sát so phá diệt chi thành thời điểm cũng mạnh rồi rất nhiều. Chỉ là, nhìn thấy cái kia đảo ánh trăng như dao, Diệp Sát vẫn cảm giác được một tia kinh khủng. Kia tiếng oanh minh còn tại không ngừng vang lên, bởi vì mặt đất đang không ngừng bị cắt mở. Diệp Sát nhanh chóng hướng về mặt bên nhảy ra. Đá nhưng gió chảy đã bị chém vỡ, kia tự nhiên là chỉ có thể lánh. Chỉ bất quá, đạo thứ ba ánh trăng rất nhanh cũng rải xuống rồi xuống tới. Kia ánh trăng như cũ sắc bén như đao, nhanh chóng hướng lấy Diệp Sát chém tới. Mặt đất trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách. Lỗ hổng kia chí ít có 20 mét dài, sâu không thấy đáy, phảng phất nối thẳng vực sâu. Kia không phải ánh trăng, tựa như là một đạo sét đánh bổ vào đất trên. Sự thực trên, liền xem như sét đánh, cũng không có uy lực lớn như vậy. Diệp Sát hướng về mặt bên chạy nhanh, dùng hết toàn lực, bởi vì không dám để cho chút nào ánh trăng nhiễm phải tại trên người. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh lần nữa tại chính mình bên thân vang lên. Vô số đá vụn hướng lấy bốn phía đánh bay, Diệp Sát bị đá vụn đánh trúng, bay ra về phía sau đi xa 3-5 mét, sau đó rơi vào đất trên, hơi có vẻ chật vật, nhưng Diệp Sát giờ phút này lại ngay cả một tơ một hào cơ hội thở dốc cũng không có. Bởi vì, ánh trăng lại tới, Diệp Sát ánh mắt đảo qua Nam Dung chi thế, sau đó thân hình khẽ động, hướng lấy Nam Dung chi thế nhào tới. Bắt giặc bắt vua, giết rồi Nam Dung chi thế, thủ đoạn gì đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây là rất đạo lý đơn giản, Diệp Sát cũng là như thế làm. Bất quá, kia đồng dạng cũng là phiền phức, Nam Dung chi thế hiển nhiên không tốt giết. Mà lại, Nam Dung chi thế đứng sau lưng Trịnh Đa Tình, siêu thể nhân loại rất cường đại. Đặc biệt là thân có người đứng lấy, thay siêu thể nhân loại cản xuống hết thảy thời điểm, thì càng lộ vẻ cường đại rồi. Tựa như Vương Lực Khôn cùng Diệp Nguyệt, cũng như Nam Dung chi thế cùng Trịnh Đa Tình, làm Diệp Sát hướng về Nam Dung chi thế chạy vội thời điểm, Nam Dung chi thế còn chưa động thủ, Trịnh Đa Tình lại là dẫn động thủ trước. Diệp Sát cảm giác được chính mình thân đi hơi chậm lại. Lại là Trịnh Đa Tình muốn dùng não vực lực lượng trực tiếp trói buộc chặt chính mình. Nàng đương nhiên làm không được, nhưng để Diệp Sát thân hình chậm dần một chút đã đủ rồi. Nam Dung chi thế giơ kiếm tại ngực, chuôi này Nguyệt Nha nhận cùng Ngô Công kiếm lần nữa đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát quả quyết nhảy lùi lại lấy thối lui, cũng chỉ trong nháy mắt. Kia ánh trăng tại Diệp Sát trước người vung qua, lần nữa tại mặt đất trên cắt ra một đạo to lớn vết nứt. Diệp Sát rơi xuống đất, trên trán bay xuống vài sợi tóc. Quả nhiên, Nam Dung chi thế rất mạnh, Diệp Sát lần nữa cảm thán này một điểm. Lúc này, Trịnh Đa Tình trong mắt lần nữa hiện lên quang mang kỳ lạ. Đứng tại Nam Dung chi thế phía sau, lén lén thi triển não vực năng lực, vẫn như cũ là não vực năng lực bên trong tinh thần trói buộc. Đó cũng không phải Trịnh Đa Tình biết duy nhất não vực năng lực, nhưng đây là dưới mắt dùng tốt nhất, vẫn như cũ chỉ cần khống chế lại Diệp Sát ngắn ngủi một cái chớp mắt như vậy đủ rồi. Cho dù là để Diệp Sát tốc độ trở nên chậm, tránh né động tác không linh hoạt như vậy, Diệp Sát liền có thể bị kia ánh trăng chém thành hai đoạn. Nhưng là, cút, Diệp Sát quát khẽ một tiếng, Trịnh Đa Tình cảm giác được trước người của mình đột nhiên nổi lên cự phong. Lập tức liền đem hắn thổi rồi ra ngoài. Hung hăng đụng tại không xa nơi một khối đá lớn trên. Khối kia đá lớn gãy mất một nửa. Mà Trịnh Đa Tình thì là khóe miệng tràn ra tơ máu. Diệp Sát nói, để ngươi sống lâu một hồi mà thôi. Thức thời liền ngoan ngoãn đứng ở một bên. Đừng đến đáng ghét. Trịnh Đa Tình không có tư cách nhúng tay trận này chiến đấu. Bởi vì nàng quá yếu, Nam Dung chi thế chưa hề nói cái gì, chỉ là chuyển rồi đặt chân bước, ngăn tại Trịnh Đa Tình trước mặt, nhưng cũng không hề động đậy, bởi vì dưới một đạo ánh trăng lại chiếu xuống tới, Diệp Sát hướng về mặt bên chạy nhanh, kia ánh trăng thực sự có chút đáng ghét, như có thực chất đồng dạng, giống như là một thanh khổng lồ đao, không ngừng vung chém. Trọng yếu nhất là, kia nếu quả như thật là thanh đao, có thể đánh nát, có thể cản xuống, có thể chiếm lấy, nhưng cái kia thật là ánh trăng, Diệp Sát có thể làm sao? Biện pháp đương nhiên vẫn là có, chỉ là, Diệp Sát không nghĩ tới, hướng về mặt bên nhanh chóng chạy nhanh, lớn phạm vi di động, lần nữa tránh thoát ánh trăng. Nếu như nói kia ánh trăng thật có sơ hở gì, chí ít khá tốt tránh. Dù sao một cái thập tự, kia ánh trăng di động, thủy chung là chiếu vào cái này thập tự đến xê dịch. Đã nhưng có dấu vết để lần theo, vậy là tốt rồi tránh một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tốt tránh mà thôi. Diệp Sát không đem Trịnh Đa Tình để vào mắt, nhưng trừ rồi Trịnh Đa Tình. Còn có Nam Dung chi thế, lúc đó một đạo ánh trăng rải xuống thời điểm, Nam Dung chi thế bỗng nhiên bóng người chớp động, trong sân xuất hiện lần nữa rồi mấy đạo tàn ảnh, chỉ bất quá, kia tàn ảnh là hợp thành một đường. Này một lần, Nam Dung chi thế không có bất kỳ cái gì ẩn nấp chính mình ý tứ, mà là từ chính diện thẳng hướng rồi Diệp Sát, leng keng. Diệp Sát hoành nâng Ngô Công kiếm, cùng đối phương Nguyệt Nha nhận lần nữa đụng rồi một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, sáng chói kim sắc quang mang tràn đầy mà ra. Keng một tiếng, Diệp Sát rút ra kinh suốt, song kiếm nơi tay, Diệp Sát một kiếm cản xuống rồi Nguyệt Nha nhận, một kiếm bổ xuống rồi Nam Dung chi thế. Nhưng là, chỉ là tàn ảnh. Nam Dung chi thế tốc độ không bằng Diệp Sát, nhưng này thân pháp thực sự quá quỷ dị một chút. Kinh suốt rơi xuống, chỉ đem tàn ảnh chém ra, nhưng không có chém trung Nam cho biết thế chân thân. Mà đúng vào lúc này, ánh trăng lại rơi rồi xuống tới. Diệp Sát sắc mặt hơi rét, ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh xuất hiện. Diệp Sát bên thân mặt đất đột nhiên phá vỡ một đạo hang lớn. Một cây thi hoa dây leo phá đất mà lên, hướng lấy không trung ánh trăng nghênh đón tiếp lấy. Diệp Sát đem chất lỏng quái vật quên rồi tại trong thạch quan, đem ba con lưu tại trong xe. Nhưng tốt xấu thi hoa thủy chung đi theo bên thân, tại mặt đất ngọn nguồn tiềm hành lấy, không có oanh minh, không phải nói không có chút nào động tĩnh. Kia ánh trăng mặc dù sắc bén như dao, nhưng thật chỉ là ánh trăng, không biết rõ Nam Dung chi thế là làm sao làm được. Nhưng đã nhưng chỉ là ánh trăng, kia liền không khả năng có va chạm âm thanh. Đương nhiên, bởi vì có ánh trăng, cho nên có thể che chắn, thi hoa dây leo giúp Diệp Sát che chắn rồi ánh trăng. Sau đó thi hoa dây leo liền nứt thành rồi mười mấy đoạn, không có chút nào chống cự. Cũng vô pháp chống cự. Bất quá, vì Diệp Sát thắng được né tránh thời gian, hướng về sau liền lùi lại hai bước. Diệp Sát né qua cái kia đảo ánh trăng. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lấy kia trắng noãn, mang theo chút nhá nhem trăng non, thầm than lấy thật sự là phiền phức. Giờ này khắc này, Nam Dung chi thế có lẽ cười, mà Diệp Sát có lẽ cảm thấy phiền muộn. Nhưng Diệp Sát rất nhanh liền không phiền muộn rồi, mà Nam Dung chi thế không cười được, Tại Diệp Sát nghĩ không ra biện pháp giải quyết thời điểm. Ông trời già giúp Diệp Sát giải quyết rồi cái vấn đề khó khăn này. Kia tản ra tầng mây dần dần ngưng tụ, nặng nề mà âm trầm. Đem bầu trời bên trong treo lấy kia vòng trăng non. Thời gian dần trôi qua cho che chắn rồi lên. Hiện tại nên đến phiên ngươi nhức đầu. Như vậy, Diệp Sát nhìn lấy Nam Dung Chi Thế mỉm cười nói. Ngươi nên làm cái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.